Chương 111, Hổ Phách Tịnh Bình hiện chương thứ tư. Dù bà xạ thấy tam đại lôi ảnh đuổi theo, thu hồi cung tiễn, thân hình nhất động, chạy vội rời đi, khi thì lao nhanh, khi thì triển khai xúc địa thành thốn thần thông. Tam đại lôi ảnh tốc độ xác thực nhanh, nhưng tại viễn trình truy kích chung đừng nghĩ truy thượng xù bà xạ. Xúc địa thành thốn thần thông có thể kéo cự ly ngắn, vốn là người đi đường thần thông, thực tế thượng môn thần thông này cũng không thích hợp trong chiến đấu, chỉ là bị xù bà xạ cho dùng ở trong chiến đấu. Theo thực lực của hắn càng lúc càng cứng hãn, môn thần thông này ở trong chiến đấu tai hại càng lúc càng lớn, tỉ như gặp đến lôi ảnh tốc độ như vậy hình cao thủ, dễ dàng ở trên nửa đường bị công kích đến, mạnh mẽ đánh gãy xúc địa thành thốn triển khai. Nhưng ở chạy đi, trong chạy trốn, môn thần thông này có thể sẽ không để cho xù bạ xạ thất vọng, cũng không lâu lắm, liền đem tam đại lôi ảnh xúy ra. Thực tế ở trên lấy xù bạ xạ chiến đấu lực, không kém gì tam đại lôi ảnh. Hai người ai cũng đừng nghĩ đánh bại ai, nhưng hắn cũng không muốn cùng tam đại lôi ảnh đấu mà thôi. Một chỗ hoang dã. Dù bà xà ngừng lại, nhìn Vân Nhận thôn phương hướng, nhếch miệng lên tà tiếu, khà khà, giết này 7-8 cao y thượng nhẫn, bọn họ kết giới thuật không thi chiến ra được cờ dô y, muốn lại từ đầu tìm người nhưng là không dễ dàng dô y, không có kết giới, ta xem các ngươi làm sao nhốt lại ta. Trong mấy ngày kế tiếp, dù bà xạ mỗi ngày đều qua Vân Nhẫn thôn đại náo một hồi, cùng người khác Vân Nhẫn cực chiến, đương nhiên cũng mỉ hệ nở không cùng tam đại lôi ảnh giao chiến, đại chiến sau một khoảng thời gian liền lập tức rút lui, cũng không ai ngăn được hắn. Thời gian chậm rãi rời đi, dù bà xạ là mỗi thiên định lúc xác định địa điểm qua tìm Vân Nhẫn thôn phiền phức, mỗi ngày đều không còn biết trời đâu đất đâu, tâm tình đó là mị mị bằng, bởi vì mỗi một ngày, tổ vũ chiến thể tu luyện trị giá đều dâng lên. Hắn có thể không vui sao? Ngăn ngắn 10 đến ngày, việc tu luyện của hắn trị giá đã cao lên tới 30 rồi y, tốc độ như vậy là trước hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà đối với xù bạ xạ, Vân Nhẫn thôn nhưng là dị thường buồn rầu, bị một tên phản nhẫn kẻ nẩn đại náo, mà nhưng không có cách nào đem đánh giết. Đối với ngũ đại ẩn thôn một trong Vân Nhẫn thôn tới nói, đây là một loại sỉ nhục. Rất nhanh, cái này tin tức bị lời đồn đến còn lại bô nở cái nhẫn thôn. Rất nhiều nhẫn giả đều biết đạo cái này tin tức. Nhất thời, rất nhiều nhẫn giả đều ở trong bóng tối trào phúng Vân Nhẫn thôn vô năng. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Nhẫn thôn địa vị xuống dốc không thanh, nguyên bản có thể ghi tên năm đại nhẫn giả đệ nhị danh, như vậy đã nhiên lướt xuống đến đệ ngũ. Nhưng sau đó mấy ngày, dù bạ xạ có chút kỳ quái dô y, tam đại lôi ảnh biến mất. Liên tiếp mấy ngày đều không nhìn thấy bóng người, cùng hắn tác chiến đều là Vân Nhẫn mấy danh ảnh cấp nhẫn giả. Tuy nhiên trong đó cũng có mấy cái thực lực không tệ, chỉ tỷ tam đại lôi ảnh kém một chút, nhưng căn bản là không có cách đối xù bạ xạ tạo thành uy hiếp. Ngày đó, dù bạ xạ lần thứ hai đi tới Vân Nhẫn thôn trước. Ồ, tam đại lôi ảnh xuất hiện nhìn đứng ở đông đảo Vân Nhẫn trước mặt tam đại lôi ảnh, dù bạ xạ kinh ngạc một chút, không biết đạo tam đại lôi ảnh mấy ngày nay đến cùng qua làm gì. Khó đạo tu rèn gạ chuyên môn khắc chế nhẫn thuật của ta qua xù bạ xạ không khỏi nghĩ đạo. Có thể trợn, hắn liền đem ném ra sau đầu. Bất kể là tình huống thế nào, đợi lát nữa, hắn liền hiểu. Đang lúc này, tam đại lôi ảnh thanh âm của chuyển tới, ủ dù mạ kỳ tsủ bạ xạ hạ hạ, tam đại lôi ảnh đại nhân cũng không phải là muốn nhận thua đi tsủ bạ xạ bắt đầu cười ha hạ. Có thể theo chi, sắc mặt của hắn biến đổi. Vô tỷ cường đại sức hấp dẫn truyền đến, thân thể của hắn dường như bị kéo dài giống như vậy, theo một luồng hấp lực thông đạo. Hướng về tam đại lôi ảnh bên kia bay qua. Lúc này, dù bạ xạ rốt cục nhi nở do ra nở dê dô y, ở tam đại lôi ảnh đích lưng về sau, đã tờ một cái cự đại chiếc lọ, trước bị còn lại Vân Nhẫn cho che kín, hắn mới không có nhìn thấy. Hổ Phách Tịnh Bình nhìn thấy cái bình này đệ nhất ám, hắn liền muốn, Vân Nhẫn thôn phản nhẫn dịn cả củ kín cả cu nắm giữ lục đạo tiên nhân ngũ đại thần khí. Mà Vân Nhẫn thôn sau cùng từ dịn cả củ kỉn cả củ trong tay cướp giật về một món trong đó, quân tử bằng phẳng chính là Hổ Phách Tịnh Bình. Kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y cho tới nay đều là dùng để phong ấn bắt vĩ, mà bây giờ tam đại lôi ảnh nhưng bắt được phong ấn hắn. Vừa nãy, tam đại lôi ảnh sở dĩ gọi hắn, chẳng qua là muốn cho hắn đáp lời mà thôi. Chỉ cần hắn vư a no y trùy hệ nở. Hổ Phách Tịnh Bình là có thể đem tiếng nói của hắn thu âm đồng thời đưa hắn phong ấn. Duy nhất khắc chế biện pháp, chính là câm miệng không nói lời nào. Thảo, nếu như nhìn thấy pha lê Tịnh Bình, lão tử đừng nói lời nói rồi y, bị tam đại lôi ảnh cho hãm hại. Dù bạ xạ trong lòng mắng to. Còn lại Vân nhận thấy pha lê Tịnh Bình chính tướng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hút vào trong đó, nhất thời từng cái đại hỉ mà bắt đầu. Kỳ hệ nở tờ hờ ơn nở khi Na Y liền bắt vi cũng có thể phong ấn, bây giờ phong ấn một tên ảnh cấp nhẫn giả khẳng định là điều chắc chắn. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền ngây người số lớn ngũ sắc thần quang từ xù bạ xạ trên thân tản mát ra, rực rỡ vô tỉ. Đây là xù bạ xạ vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt bao phủ hổ phách Tịnh Bình, nhất thời, hấp lực biến mất rồi y, phong ấn bị đánh phá rồi y, xù bạ xạ thân thể cũng rơi vào mặt đất. Nhưng mặt của hắn thượng vẫn cứ tồn tại vẻ kinh ngạc, chợt thoáng qua khôi phục lại thì u một chu tờ át xù bạ xạ khẽ vướt hạ chập trùng không chừng nỗi lòng, hô to thở ra một hơi. Lần này, nếu là không có ngũ sắc thần quang, hắn thiết định bị phong ấn. Một khi bị phong ấn, kết cục có thể tưởng tượng được. Người cánh nhiên tránh thoa tờ hổ phách Tịnh Bình phong ấn, sao có thể có chuyện đó? Tam đại lôi ảnh giật nảy cả mình, đây chính là lục đạo tiên nhân trong thần khí. Coi như là hắn một khi bị hổ phách Tịnh Bình ghi chép tâm thanh, cũng tất nhiên bị phong ấn, mà xù bạ xạ cũng tại bị sắp bị phong ấn quá trình, mạnh mẽ đánh phá phong ấn trốn rời đi, chuyện này quả thật quét mới hắn nhận thức. Đối rồi y, này mảnh quang mang tam đại lôi ảnh chợt nhiên giật mình tỉnh lại, vừa nãy tựa hồ chính là này mảnh ngũ sắc quang mang bao phủ hổ phách Tịnh Bình, mới khiến cho xù bạ xạ trốn. Vậy rốt cuộc là cái gì quang mang tam đại lôi ảnh hiếu kỳ rồi y? Trong tình báo cũng có này ngũ sắc quang mang ghi chép, nhưng cũng không rõ. Nhưng hắn hiện tại biết đạo rồi, có ngũ sắc quang mang ở, hổ phách Tịnh Bình đối với xù bạ xạ căn bản không dùng được. Tam đại lôi ảnh, ngươi chính là cái kia phá chiếc lọ đối với ta chưa từng a, nhưng ta rất tức giận. Dù bạ xạ hai con mắt tỏa ra nguy hiểm ánh mắt, cười đạo. Chật, thân hình hắn nhất động, hướng về tam đại lôi ảnh trùng đi qua. Thìa u một chu tờ bị phong ấn. Nhưng hắn là kìm nén nổi giận trong bụng, không cố gắng đánh một trầu, như vậy sao được? Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện giống cuồng bạo tiếng thú gào truyền đến. Dù bạ xạ thân hình nhất chỉ, ánh mắt một sang ngắm, Vân Nhẫn trong thôn bộ phận xuất hiện một đầu quái thú to lớn.